Thần y đích nữ, quyển 2 chương 290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều tra, Trầm Ngư chỉ sợ Phượng Vũ Hoành nói chuyện, nhưng cố tình nhân gia sẽ không theo nàng tâm ý, không chỉ nói, còn nói tới điểm mấu chốt. Chỉ thấy Phượng Vũ Hoành đứng lên rồi hướng Phượng Cẩn Nguyên nói: "Phụ thân, việc này có kỳ lạ. Đại tỷ tỷ và tứ muội muội mỗi người mỗi ý. Vừa rồi bên cạnh cha tùy tùng cũng đi nhìn, nói là thi thể từng bị nước ngâm. Phụ thân người xem, vị trí thi thể chính là một cái giếng nước. Nữ nhi nhìn giếng nước kia hảo hảo cư nhiên bị tảng đá chấn trụ. Không biết là vì sao? Không bằng chúng ta rời tảng đá xuống kiểm tra một phen a." Phượng Cẩn Nguyên gật đầu: "Cũng hảo." Sau đó xoay người lại nói với Hàn Thị: "Ngươi có mang, thực sự không thích hợp thấy thứ này, lại để cho hạ nhân đưa ngươi trở về thôi." Hàn Thị không muốn đi, dù sao việc này liên quan phấn đại, nàng quả thực muốn biết đến cùng có thể tra ra cái kết quả gì đến. Có thể Phượng Cẩn Nguyên lên tiếng, nàng quả thật cũng không thích hợp thấy những thứ này, bất đắc dĩ, chỉ đành căn dặn phấn đại muốn việc nhỏ, sau đó được hạ nhân đi theo trở lại. Phượng Cẩn Nguyên lại nhìn Tử Duệ, muốn nói hắn tuổi còn nhỏ, không bằng cũng quay về ngay. Có thể Tử Duệ nhưng trước hắn một bước đã mở miệng nói: "Phụ thân không cần chú ý Tử Duệ. Tử Duệ đã lên lớp học. Sơn trưởng nói ta đã là đại hài tử." Phượng Cẩn Nguyên gật gật đầu. Đối đứa nhi tử này là càng nhìn càng thích. Nếu như thế, ngươi liền hảo hảo đi theo tỷ tỷ, không nên chạy loạn. Nói xong, lại một phất tay phân phó hạ nhân đi đem Hà Trung gọi tới, lại để cho hắn mang nhiều những người này. Hạ nhân đáp một tiếng rời đi. Không lâu lắm, quản gia Hà Trung liền dẫn một đám gã sai vặt vội đuổi tới. Tảng đá lớn miệng giếng rất nhanh đã bị rời xuống. Phượng Vũ Hoành chủ động tiến lên, nhanh chân đi tới cạnh giếng. Nữ quyến khác cũng có tâm đến xem, lại kiêng kỵ thi thể, nội tâm rối rắm trong chốc lát, đến cùng vẫn không có chịu được hiếu kỳ, cũng cùng tiến lên đi được vài bước. Ngay cả Phượng Trầm Ngư đều ở ỷ lâm nâng đỡ từ dưới đất bò dậy, lảo đảo theo tới nhìn. Phượng Vũ Hoành từ tia 3N cây bẻ nhánh cây, đưa đến trong giếng từng phát mò. Không chỉ chốc lát liền mò được gì đó. Nàng nhấc đồ đi lên ném xuống đất. Đám người bước tới nhìn. Ấy mà bộ quần áo. Phấn đại nhìn chằm chằm xiêm y kia nhìn nửa ngày, đột nhiên nói: "Đây là bội nhi xiêm y, chính là mặc ngày ấy nàng mất tích." Vừa nói vừa nhìn về phía bội nhi: "Các ngươi nhìn, nàng chỉ mặc áo trong, hiển nhiên ngoại bào là ngâm trong nước thời điểm lần lượt bỏ đi." Đám người nhìn thi thể kia, nhưng không phải sao, áo trong còn sót lại đều cởi nút, lại ngâm một chút thì cũng nên rơi mất. Phượng Vũ Hoành lại đang trong giếng vớt trong chốc lát, thấy cũng lại vớt không ra gì đó đã ném cành cây. Xoay người lại ngồi đến bên cạnh thi thể, cẩn thận nghiệm nhìn, phấn đại vẫn còn nói: "Người quỳ ở bên cạnh giếng, ngoại bào ngâm trong giếng, đây không phải rõ ràng sao? Bội nhi dù CS3T ở trong miệng giếng nước này, ỷ lâm không cam lòng cài, có thể giếng rõ ràng là đang đắp. Quần áo vẫn còn trong giếng, người cũng đang bên ngoài. Này nói không thông a." "Nói như thế nào không thông?" Phấn đại trợn mắt, "Không chắc chỉ là có hạ nhân lương tâm còn chưa mất hết không ưa các ngươi làm loại này hoạt động vụng trộm vớt ra. Đáng thương ta bội nhi, theo ta nhiều năm như vậy, ta đều vẫn không có thể cho nàng hứa cái nhà chồng tốt, thì nàng bị các ngươi hại đi." Phấn đại nói rồi càng ô ô khóc lên. Vừa khóc lại một vừa nói: "Tổ mẫu, lúc này ngài tin tưởng phấn đại lời nói sao? Phượng Trầm Ngư chính là cái tiện nhân diện thiện tâm độc. Lúc này nàng làm hại là bội nhi, lần sau không chắc lại đổi thành ai." Lão thái thái xem như hiểu rõ, ngày ấy thật sự của mình là bị Trầm Ngư hù dọa. Không khỏi căm tức Trầm Ngư: "Người đến là nói cho ta nghe một chút, gì đó giấu trong bình hoa đến cùng là cái gì?" Trầm Ngư vẫn là liều mạng mà lắc đầu: "Không có, tôn nữ không có giấu đồ, tứ muội muội đây là vu hại." chứng cứ đều bày ở chỗ này. Ngươi còn dám nói là vu hại. Phấn đại tàn nhẫn không thể đem Trầm Ngư khuôn mặt này xé nát. Đây coi là chứng cớ gì? Trầm Ngư lớn tiếng nói. Nhất định có người cố ý vu khống hãm hại. Trước tiên ghim CS3T nhà đầu này sau khi mới thả tới đây. Ỷ Lâm cũng nói. Này vườn hoa nhỏ hẻo lánh. Trước mắt lại là ngày đông. Nơi nào có hoa, đại tiểu thư đã mấy tháng chưa từng đặt chân nơi này nha. Tưởng Dung vẫn không nói gì. Cứ đứng bên cạnh nhìn. Có thể thấy thế nào cũng cảm thấy nàng đại tỷ tỷ là biểu tình chột dạ. Không khỏi kéo kéo An Thị tay áo. Di nương, là đại tỷ tỷ đang nói dối chứ. An Thị còn chưa đáp. Đứng cạnh Tử Duệ nghe thấy được. Đã cướp lời nói. Sắc mặt đại tỷ tỷ trở nên trắng. Ánh mắt không ngừng mà nháy. Thân mình cũng run cầm cập. Đây rõ ràng là biểu hiện nói láo. An Thị nhìn Tử Duệ mắt. Không khỏi khen. Quả nhiên là bào đệ nhị tiểu thư. Thật giống. Liền giọng nói chuyện cứ như. Tử Duệ cho An Thị đáp lễ. Cảm ơn di nương khen. Mừng rỡ An Thị đều không ngậm mồm vào được. Lúc này. Chợt nghe Phượng Vũ Hoành lại nói. Các ngươi nhìn. Nàng đang đưa tay siết chặt bội nhi hai gò má ép đã thi thể miệng mở ra. Nhìn nàng miệng, có cái gì? Đám người cùng nhau nhìn sang. Quả nhiên thấy trong miệng thi thể kia đang ngậm một đoàn ngoạn ý mang màu sắc. Phượng Vũ Hoành tay phải vào tay áo. Từ trong không gian điều cái nhiếp trúc mộc. Duỗi trong miệng thi thể kẹp ra đoàn gì đó kia. Tưởng Dung kinh ngạc nói câu. Là viên hầu bao. Những người khác cũng nhìn ra đấy là hầu bao. Nhưng lại chẳng biết vì sao người CS3T miệng lại có thứ này. Bất chợt, Tử Duệ mở miệng nói ra một câu. Ỷ Lâm, người đang tìm cái gì? Một tiếng này hỏi trực tiếp đem mọi người lực chú ý hỏi Ỷ Lâm bên kia đi. Có người cũng nhìn đến Ỷ Lâm đang tia 3N người lục lõi. Như là đang tìm gì đó. Nghe Tử Duệ hỏi lên như vậy. Ỷ Lâm hoảng rồi, thuận miệng liền nói. Không. Không tìm cái gì, nhị thiếu gia nhìn lầm rồi. Nô tỳ chẳng tìm gì. Phượng Vũ Hoành không làm nữa. Cái gì nhị thiếu gia? Trong phủ bây giờ thì chỉ có một vị thiếu gia. Người này là đang nhắc nhở phụ thân cái gì? Phượng Cẩn Nguyên trầm mặt xuống. Tử Trừng Trầm Ngư. Trầm Ngư kia còn không hiểu rõ. Nhanh chóng liền nói. Tử Duệ là đại thiếu gia. Ỷ Lâm ngươi không nên nói chuyện lung tung. Đối. Đối, là đại thiếu gia, Ỷ Lâm càng hoảng rồi. Nô tỳ nói sai, đại thiếu gia, ngài là đại thiếu gia. Đây chẳng phải Ỷ Lâm tỷ tỷ hầu bao sao? Bất chợt có cái thanh âm nhút nhát vang lên. Đám người nhìn theo tiếng, thấy là một cái tiểu nha đầu mập mạp, gương mặt tròn trịa rất thảo hỉ. Tiểu nha đầu đang nhìn chằm chằm kia hầu bao nghi ngờ nói. Là Ỷ Lâm tỷ tỷ trước đó vài ngày tân làm hầu bao. Nàng lúc thực hiện nô tỳ cảm thấy dễ nhìn. Còn cầm ở tia 3N tay cẩn thận lật xem quá. Sẽ không sai. Câm mồm. Trầm Ngư cuống lên. Đây chính là nha đầu trong sân nàng A. Trước đây chỉ cảm thấy nha đầu này mập mạp có chút ngốc. Cũng không tưởng đến nàng là thật khờ. Cứ nhiên ở vào lúc này nói lời như vậy. Tiếc thay. Câm miệng dĩ nhiên không kịp. Lời đã nói ra. Đám người đều nghe lắm. Lão thái thái vẫy tay với nha đầu kia. Kia nha đầu béo khiếp khiếp đi lên trước. Chợt nghe lão thái thái hỏi. Người có thể xác định đấy là Ỷ Lâm gì đó. Nha đầu béo cẩn thận ngó vài lần. Nghĩ một lát. Nói. Lúc ấy Ỷ Lâm tỉ tỉ nói muốn thêu lên tên trong hà bao. Không biết cái kia bên trong có hay không. Phượng Cẩn Nguyên lập tức phân phó hạ nhân. Mở ra. Có gã sai vặt tiến lên. Mấy lần liền bẻ mở hầu bao. Vừa cẩn thận lục soát trong chốc lát. Ngẩng đầu lên nói. Có một cái chữ Lâm. Nói rồi liền muốn cầm qua cho Phượng Cẩn Nguyên nhìn. Phượng Cẩn Nguyên chứ đâu đồng ý nhìn người CS3T gì đó. Khoát tay chặn lại quát gã sai vặt kia. Không cần nhìn. Việc này đã rõ rõ ràng ràng. Lại quay đầu chuyển nhìn Trầm Ngư. Ngươi còn có gì có thể ngụy biện? Vi phụ tự nhận những năm này không xử bạc với ngươi. Bồi dưỡng ngươi cũng là trong phủ người đều nhìn thấy. thế nào liền không đổi lại ngươi một trái tim chân thành hướng về Phượng gia? Ngươi cũng nói thử, giấu trong bao vải bọc lại đấy là cái gì? Trầm Ngư quỳ xuống đất khóc cầu. Phụ thân tin tưởng nữ nhi thôi. Nữ nhi cái gì cũng không tàng a, thật cái gì cũng không tàng a. Chẳng qua là kẻ nô tì CS3T rồi. Không ai không nói chẳng phải nữ nhi làm. Mặc dù thật là nữ nhi làm, phụ thân cũng không đến mức làm một người nô tì tử liền đắc tội vào nữ nhi a. Có thể đấy là nô tì trong viện của ta. Phấn đại tức giận đến giơ chân. Người muốn đánh muốn giết đại khái có thể hướng người trong viện mình đến. Vì sao phải động nha đầu bên cạnh ta? Tứ muội muội, thật không phải tỷ tỷ làm nha. Trầm Ngư đã tưởng hảo. Chuyện này nàng CS3T cũng không thể thừa nhận. Phải một mực chắc chắn không có quan hệ gì với chính mình. Thực sự không được. Nàng dùng ánh mắt còn lại nhìn tí ỷ Lâm. Thực sự không được cũng chỉ có thể đem ỷ Lâm đẩy ra ngoài làm người CS3T thế. Ngụy biện, lão thái thái quyền trượng chống đất. Tức giận đến mắng to. Chấm, tiểu tiện nhân lòng dạ rắn rết. Ta Phượng ra sao lại có nữ nhi như ngươi? Cẩn Nguyên, điều tra rõ ràng nàng đến cùng ẩn giấu thứ gì đó. Nếu bất lợi với Phượng gia, ta nhất định phải thanh lý môn hộ. Trầm Ngư bị bốn chữ thanh lý môn hộ dọa cho. Quỳ tia ba n mặt đất lời chưa nói nên lời. Có thể Phượng Cẩn Nguyên còn đang hỏi nàng. Ngươi có lời gì nói? Chấm, không phải ta. Nàng khẽ cắn răng, chống đất đứng lên, mạnh mẽ xoay người lại. Chiếu theo ỷ Lâm chính là tát một cái bạt tai. Tiện tì, bội nhi chẳng qua ngày thường cùng ngươi từng có mấy lần tranh chấp. Ngươi lại muốn hạ độc thủ như vậy. Kia gì đó giấu trong bình hoa đến cùng là cái gì? Nói rồi, vừa chuyển hướng Phượng Cẩn Nguyên. Phụ thân, tứ muội muội chính mình cũng nói là tiện tì này đoạt gì đó bỏ chạy. Nữ nhi đúng là oan uổng. Hoàn toàn bị che giấu a. Phượng Vũ Hoành cười gằn, thời khắc mấu chốt ném đi nha hoàn của mình làm người CS3T thế. Phượng Trầm Ngư quả nhiên là giỏi lắm, nô tỳ có thể chứng minh. Bất chợt, Hạnh Nhi mở miệng nói chuyện, một đêm hôm nọ ỷ Lâm tỷ tỷ cầm ngân tử bạc cho nô tỳ, để nô tỳ tìm người lấp giếng. Nô tỳ cũng không biết là chuyện ra sao a, thấy có ngân tử bạc cầm liền mang theo mấy người vội vã lấp đầy giếng. Nàng vừa nói vừa chỉ vào vài cái nha đầu lấp giếng. Chính là mấy người này. Kia vài cái nha đầu dọa toàn quỳ xuống đất, rối rít nói, là Hạnh Nhi tìm đến chúng ta lấp giếng. Chúng ta cũng thấy là ỷ Lâm tìm được trước Hạnh Nhi. Ỷ Lâm đều muốn sụp đổ. Nàng vạn không ngờ bao gồm Phượng Trầm Ngư ở bên trong. Này người sân nhỏ cư nhiên đều phải bắt nàng ra ngoài gánh tội thay. Bây giờ đặt ở trước mặt nàng trừ bỏ một con đường CS3T. Còn muốn gì sao? Nàng trừng mắt nhìn Trầm Ngư. Nô tì theo đại tiểu thư nhiều năm. Không có công lao cũng có khổ lao. Đại tiểu thư cách nào hiểu ra sự tình liền trước tiên đẩy nô tì ra ngoài. Kia bội nhi là nô tì đẩy lên trong giếng đúng vậy. Có thể nô tì tại sao phải đẩy nàng ngài không biết sao? Đã đại tiểu thư bất nhân như vậy, thì cũng đừng trách nô tì bất nghĩa. Ỷ Lâm một quay người, trực tiếp quỳ đến Phượng Cẩn Nguyên trước mặt. Lão gia, nô tì khai hết, cách trương.